Bất hủ kiếm thần, chương 903, đòn sát thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là một chiêu nháy mắt giết, chung quanh tu sĩ đã có chút chết lặng. Cái này cũng không vô cùng đơn giản là tâm thần chấn động, lâm dịch xuất hiện làm cho rất nhiều tu sĩ tầm thường tâm tình vô cùng phức tạp, cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Hợp thể tu sĩ đánh với thần phó, vốn là kém cách xa tranh đấu, nhưng bị hợp thể tu sĩ thắng liên tiếp tứ trận. Thắng cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác thắng nhẹ nhàng như vậy. Thần phó tại lâm dịch đối diện, thật giống như không hiểu đạo pháp phàm nhân, bị đánh được thất linh bát lạc, quân lính tan rã. Cái này hoàn toàn vượt qua mọi người đối với đẳng cấp lý giải. Hợp thể tu sĩ còn có thể mạnh như vậy, thần phó chính mình thuấn di thì thế nào, thuấn di chạy trốn là chết, tiến công cũng chết. Thần phó chính mình cường đại nguyên thần thì thế nào, một chiêu thần thức công kích người ta đánh giám nha không có, ngược lại đem mạng của mình phụ vào. Tựa hồ tại lâm dịch trước mặt thần phó tất cả năng lực đều bị gắt gao ngăn chặn, vô phương phát huy được. Dựa theo lẽ thường mà nói, lâm dịch nguyên thần không có tấn chức đến chân chính hóa thần kỳ, quả thực vô phương chống lại nhâm vô vũ thần thức công kích. Nhưng lâm dịch tu luyện là thái cổ đệ nhất luyện thần bí thuật, mặc dù không có đạt đến hóa thần cảnh giới, nhưng thần thức lực lượng lại không kém chút nào tại chân chính thần phó. Nhâm vô vũ thần thức công kích xông vào lâm dịch trong óc, bị bên trong tử mang liên tục ăn mòn nghiền diệt. Chờ chân chính công kích được nguyên thần lúc, thần thức lực lượng hầu như làm hao mòn, hầu như không còn, bị hầu như cùng nguyên thần hòa làm một thể, tử vi tinh chấn động, lập tức hóa tại vô hình. Cho nên, lâm dịch trong mắt một chút mê man, chẳng qua là một cái thủ đoạn nhỏ. Bình bất yếm trá, có thể sử dụng nhẹ nhàng nhất, dùng ít sức biện pháp giải quyết đối thủ, lâm dịch tuyệt sẽ không theo hắn làm nhiều dây dưa. Thanh Vân Điện điện chủ nguyên bản chỉ hy vọng lâm dịch có thể lại thắng 2 trận là được, nhưng trong vòng 3 chiêu, đã bị lâm dịch dễ dàng vượt qua hoàn thành. Lúc này Thanh Vân Điện điện chủ nhịn không được cười nói. Xem ra cái này lâm dịch còn có thể tái chiến đây. Bây giờ tiểu bối thực sự là không đơn giản, ha ha. Hắc Vân Điện Hạnh Ngân cầm quyền cắn răng nói. Hòa Ảnh, ngươi trên cái kia con bài chưa lật ẩn dấu tốt, xuất kỳ bất ý, cần phải đem chém giết. Thuộc hạ tuân mệnh. Hòa Ảnh vẫn là một vị nữ tu, nhìn qua thân hình tinh tế nhu nhược, đi lại trong lúc đó, mũi chân chỉa xuống đất khiến người ta cảm giác cực kỳ mềm mại linh động. Hơn nữa là tối trọng yếu là, Hòa Ảnh không có cố kỵ cùng lâm dịch dựa vào gần gũi, tương phản chậm rãi hướng lâm dịch tiếp cận. À, sự ra khác thường tất có yêu. Lâm dịch trong lòng cười khẽ. Đối với trên chiến trường nắm chặt, có thể một cái chi tiết cũng sẽ bị lâm dịch nhìn ra rất nhiều thứ, vì thế biến hóa thủ đoạn cùng chi ứng đối. Hiện, Hòa Ảnh thân hình hóa thành một luồng khói nhẹ phiêu hướng lâm dịch, tốc độ không nhanh không chậm, nhưng phương hướng lại làm cho nhân nắm lấy không biết, hư hư thật thật. Lâm dịch khẽ động không nhúc nhích, Hòa Ảnh cũng thẳng tuốt vây quanh lâm dịch đảo quanh, vẫn chưa phóng xuất ra thuấn di, nhưng thân pháp biến hóa không có chương pháp gì, thường thường mới vừa bước lên trước lại đột nhiên lướt ngang. Lâm dịch nhíu nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa Ảnh loại này thân pháp hoàn toàn là tùy ý làm, không có ra chiêu, lâm dịch tự nhiên cũng không chiêu có thể phá. Đơn thuần so đấu tốc độ cùng giai trong, có rất ít nhân có thể thắng được lâm dịch, nhưng phương diện thân pháp, lâm dịch liền có vẻ yếu đi rất nhiều, chỉ bất quá tại cận chiến tranh phong trong, lâm dịch có thể bằng vào nhập vi đạo trằn trọc xê dịch đang lúc tránh né thương tổn. Đột nhiên, chiến trường đột nhiên phát sinh biến hóa. Hòa Ảnh tại lâm dịch xung quanh tha một vòng, thân hình đột nhiên định trụ. Ngay sau đó, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, lâm dịch xung quanh đột nhiên hiện ra bát đạo thân ảnh, mỗi một cái cùng Hòa Ảnh đều giống nhau như đúc. Đồng dạng dung mạo, đồng dạng bộ dạng, thậm chí ngay cả thần sắc, ánh mắt, khí tức trên người đều không có chút nào khác biệt. Vô thượng thần thông, phân thân thuật, bát đạo thân ảnh song song phát ra tiếng quỷ dị không hiểu. Phía dưới đông đảo tu sĩ hô hấp căng thẳng. Chiến đấu đến cấp bậc này, đã bạo phát vô thượng thần thông, lúc này đây nhìn lâm dịch làm sao chống nổi đi. 8 phân thân, cảnh giới cư nhiên giống nhau như đúc, ý vị này 8 thần phó tại tiến công lâm dịch. Mặc cho lâm dịch chiến lực cường thịnh trở lại, nhưng song quyền nan địch tứ thủ cũng không có khả năng tránh được một kiếp này. Lâm dịch thần sắc bình tĩnh, lâm dịch hôm nay tinh thần chi thể chính là tu luyện một loại phân thân bí thuật diễn biến tới. Đối với phân thân, lâm dịch lý giải vượt xa người ngoài. Lâm dịch chân chính rõ ràng, muốn làm cho phân thân chính mình cùng bản thể giống nhau như đúc, cảnh giới đều nhiều hơn sao khó, cái này không chỉ là huyết nhục chia lìa, khí huyết chia lìa, còn muốn nguyên thần phân cách. Cái này trung gian hung hiểm khó có thể tưởng tượng, nếu không có Phật môn xá lợi, dịch kiếm thuật cảm ngộ cộng thêm tinh thần lực cùng kiếm khí 2 loại bất đồng thuộc tính, lâm dịch rất khó thành công. Có thể nói, lâm dịch tu đạo đường, rất khó sao chép. Cho nên khi Hoa Ảnh phóng xuất ra phân thân thuật lúc Lâm Dịch trước tiên kết luận trong này nhất định có 7 cái toàn bộ đều là ảo tưởng. Có thể tạo nên một loại giống nhau cảnh giới hòa khí hơi thở, nhưng tuyệt đối không thể có thể cùng chân thân tương đồng. Lâm Dịch nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt phong tỏa tại một đạo thân ảnh trên, khóe miệng có hơi dơ lên. Lâm Dịch thân hình lóe lên, dưới chân đạo văn hiện lên, thẳng đến phía trước thân ảnh lướt đi. Hoa Ảnh chấn động trong lòng, thầm nghĩ. Người này thật là cao minh nhãn lực, cư nhiên trực tiếp nhận ra ta chân thân. Nhưng dù vậy, Hoa Ảnh lại âm thầm cười nhạt, hắn chân chính con bài chưa lật cũng không phải phân thân thuật. Cái này chỉ bất quá xem như là một cái mê hoặc Lâm Dịch thủ đoạn. Hoa Ảnh mũi chân chìa xuống đất, bát đạo thân ảnh song song chớp động hướng Lâm Dịch đánh tới. Lâm Dịch đúng vậy, chung quanh 7 đạo thân hình coi như không gặp, con mắt chăm chú phong tỏa trước mắt thân ảnh. Oanh, Lâm Dịch đột nhiên ra quyền, giản đơn trực tiếp như lôi đình vạn quân vậy thẳng đến Hoa Ảnh đầu ném tới. Ông, tại song phương sắp va chạm chớp mắt trong chiến trường vang lên một tiếng quỷ dị kiếm minh có tiếng. Có người tế xuất binh khí, kiếm quang chợt nhanh chóng, thần mang tận trời. Thần khí, Hoa Ảnh tay trong nhiều một thanh nhân giai thần khí, dài nhỏ lợi kiếm, hàn quang bức người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng thần phó trong cơ thể không có có thần linh khí, vô phương phát huy ra thần khí uy lực chân chính, nhưng thần khí cứng rắn cùng sắc bén cũng không phải tinh thần chi thể có khả năng ngạnh kháng. Đây mới là Hoa Ảnh chân chính đòn sát thủ, trước tất cả cũng chỉ là mê hoặc Lâm Dịch thủ đoạn. Lâm Dịch đồng tử co rụt lại, chợt lui về phía sau. Kỳ thực Lâm Dịch sớm có phòng bị, một chiêu này cũng không phải là phóng thích toàn lực, bằng không trực tiếp chính là thốn bộ cung quyền cùng chi cận thân. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Lâm Dịch mới vừa vọt tới Hoa Ảnh thân trước cũng đã tốc độ nhanh hơn rút lui. Hoa Ảnh lấn người mà lên, dựa trong lòng bàn tay trường kiếm rơi ra vô tận kiếm quang, đem Lâm Dịch chăm chú bao phủ, liên tục thu nhỏ lại Lâm Dịch né tránh phạm vi. Nhìn thấy một màn này, Tần Tích Quân vọt lên cao địa một tiếng đứng dậy, lớn tiếng nói. Các ngươi Hắc Vân Điện có xấu hổ hay không, cư nhiên đem thần khí đưa cho thần phó mới tham gia thần mỏ tranh. Hạnh Ngân thản nhiên nói. Tích Quân quá kích, thần khí vốn là Hoa Ảnh vật, cùng Hắc Vân Điện không có can hệ, không muốn cái gì sự, đều nương nhờ Hắc Vân Điện trên đầu. Hoa Ảnh chính mình thần khí, dĩ nhiên là nàng thực lực một bộ phận, vì sao không thể dùng. Chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra, tại vứt bỏ vùng đất cái này căn bản là Hắc Vân Điện đùa bỡn thủ đoạn nhỏ, nhưng nếu Hạnh Ngân nói như vậy ai cũng vô pháp phản bác. Già mồm át lẽ phải, Tần Tích Quân cắn răng giọng căm hận nói. Hạnh Ngân thản nhiên cười, đạo. Cái này Lâm Dịch nếu là có thần khí cũng có thể dùng đây, lại không nhân không chính xác hắn dùng. Ha ha, Hắc Vân Điện đông đảo tu sĩ lừa cười một tiếng. Cách chương.